Mở mắt thấy thần tài. Chương 866, thay đồ nhi ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vân Hải và Trần Mân vội vàng bước tới chỗ Tử Di. Sư phụ, Trần Hạo thế nào? Trần Vân Hải hỏi thăm Tử Di rất tận tình. Trần Hạo hiện tại không sao cả, nhưng cần mấy ngày nữa mới có thể bình phục, ngươi có thể giúp ta chăm sóc hắn. Ta có chuyện đi ra ngoài. Tử Di lệnh cho hai cha con Trần Vân Hải, sau đó trực tiếp nhảy ra khỏi mái hiên. Về phần Tử Di sẽ làm gì, Trần Vân Hải và Trần Mân đều không biết. Nhưng bọn họ biết một điều, phỏng chừng Tử Di nhất định phải đi báo thù cho Trần Hạo. Sau đó, Trần Vân Hải và Trần Mân vội vàng mở cửa bước vào, bước đến bên giường Trần Hạo ngồi xuống, nhìn Trần Hạo. Trần Hạo lúc này đã nằm yên lặng trên giường, sắc mặt tái nhợt trông rất yếu ớt. Không thể nào, hắn bị nội thương nặng, may mà Tử Di đã chữa trị kịp thời, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là được. Lúc này, ở một nơi khác, bên trong Ô Gia Phủ, Ô Kỳ đang ngồi trong biệt thự, trong lòng đã thấp thỏm chờ đợi ba người Khâu Lĩnh trở về. Không ổn, không ổn, gia chủ. Đúng lúc này, quản gia nhà họ Ô từ ngoài chạy vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng và hoảng sợ. Làm sao vậy, sao ngươi lại hốt hoảng như vậy? Ô Kỳ cau mày, trừng mắt nhìn quản gia dò hỏi. Gia chủ, lão Khâu và cả ba người họ đã chết. Quản gia vừa nhìn Ô Kỳ vừa run giọng nói. Hà, Ô Kỳ sau khi nghe lời này đột nhiên sừng sốt, thật sự là làm cho hắn kinh ngạc. Hắn không ngờ Khâu Lĩnh ba người cường đại như vậy cũng không phải là đối thủ của Trần Hạo. Một lúc sau, Ô Kỳ hoảng sợ. Ngươi chắc chắn chuyện này là thật chứ? Ô Kỳ hỏi lại có phần khó tin. Gia chủ, ta đã tận mắt chứng kiến ba người Khâu lão bị một kiếm giết chết. Quản gia kinh hãi đáp lại, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi không khỏi khiến hắn rùng mình. Nghe được lời của quản gia, sắc mặt Ô Kỳ lập tức kinh hãi. Ngôn tình tổng tài, nếu đúng như vậy, không phải mọi thứ đều đã bị bại lộ rồi sao? Rình, trong giây tiếp theo chỉ có một tiếng động lớn lướt qua. Ngay lập tức cánh cổng của Ô phủ bị nổ tung. Cũng may Ô Kỳ và quản gia đã kịp thời né tránh, nếu không e rằng hai người đã thành xác chết rồi. Nhưng đây cũng chỉ khác là vấn đề thời gian. Khi hai người Ô Kỳ kịp phản ứng, một bóng đen đã lóe lên trước mặt. Ô Kỳ cùng quản gia đồng thời nhìn hắn chằm chằm. Trước khi họ kịp nói gì đó, có một vết máu trên cổ họng của họ. Sau đó, Ô Kỳ và quản gia trực tiếp ngã xuống vũng máu. Sau khi giết chết hai Ô Kỳ, bóng đen lại nhảy dựng lên, nhanh chóng rời khỏi Ô phủ. Đến khi các thành viên khác của gia tộc họ Ô đuổi theo ra ngoài thì không thấy ai, chỉ thấy xác Ô Kỳ và quản gia nằm trên vũng máu, điều này đã gây chấn động toàn bộ gia tộc họ Ô. Ô gia phu nhân ngất xỉu ngay khi bà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Qua một đêm, cả gia đình họ Ô trở nên hoảng loạn, hoàn toàn vô tổ chức. Ngày hôm sau, khi Trần Hạo tỉnh dậy, Tử Di đã ngồi sẵn bên giường, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Trần Hạo mở mắt định đứng dậy, nhưng cảm thấy thân thể nhói đau, cơn đau khiến anh không thể trực tiếp ngồi dậy. Đột nhiên, Tử Di đột nhiên mở mắt ra. Trần Hạo, ngươi tỉnh. Thấy Trần Hạo tỉnh lại, Tử Di nhìn Trần Hạo cười vui vẻ hỏi. Sư phụ ta, chấm, đừng lo lắng, sẽ không sao đâu, ngươi chỉ bị nội thương thôi, nghỉ ngơi một lát đi. Trần Hạo vừa muốn nói gì đó liền bị Tử Di cắt ngang. Nghe được lời nói của Tử Di, Trần Hạo cũng trầm mặc lại. Cạch cạch cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chỉ nghe tiếng gõ cửa. Tử Di bước tới mở cửa. Chỉ thấy Trần Mân bước vào với bữa sáng đặt lên bàn. Trần Hạo, ngươi tỉnh rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Có đỡ hơn không? Thấy Trần Hạo tỉnh lại, Trần Mân hết sức lo lắng nhìn Trần Hạo hỏi. Trần Hạo cười nhẹ, đáp lại yếu ớt. Ta không sao, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được. Lúc này Tử Di cũng đã ra khỏi phòng, để lại không gian cho Trần Hạo và Trần Mân. Sau khi tiễn Tử Di rời đi, Trần Mân đã nói với Trần Hạo. Trần Hạo, ta có tin vui. Người đứng đầu nhà họ Ô đã bị giết chết đêm qua. Nghe được tin tức này, Trần Hạo cũng có chút kinh ngạc, không ngờ lại đột ngột như vậy. Còn nữa, tối hôm qua sư phụ của ngươi bỏ đi một mình biến mất, cho nên. Trần Mân nhìn Trần Hạo kể lại, như đoán được điều gì. Ngươi cho rằng sư phụ của ta làm sao? Trần Hạo nhìn chằm chằm Trần Mân hỏi. Hôm nay ta đi xem xét thi thể Ô Tuyền. Nó giống hệt vết thương của ba vị lão nhân mà ngày hôm qua sư phụ ngươi giết. Đều bị một kiếm giết chết. Trần Mân giải thích với Trần Hạo. Nghe Trần Mân nói xong, Trần Hạo cũng trầm ngâm. Nếu đúng như vậy, thì rất có thể sư phụ đã làm việc đó, và sư phụ báo thù cho chính mình. Trần Hạo, ngươi đừng nghĩ nhiều, Ô gia hình như không biết sư phụ ngươi làm, ngày hôm qua ngươi cũng gặp phải công kích. Nhà Ô nhất định sẽ không làm ầm ĩ, Trần Mân tiếp tục nhìn Trần Hạo nhắc nhở. Nhà họ Ô lần này thật sự tan cửa nát nhà, bọn họ đương nhiên không dám lộn xộn. Ngay sau đó, bốn người Chu Nặc cũng đi vào. Trần Hạo, ngươi thấy thế nào? Chu Nạp vội vàng đi tới bên giường Trần Hạo ngồi xuống, rất quan tâm hỏi. Hôm qua nhìn thấy Trần Hạo ngất đi, ta suýt chút nữa làm cho Chu Nạp kinh hãi, tưởng rằng Trần Hạo thật sự sẽ gặp tai nạn. Tốt hơn rất nhiều, ta không sao. Trần Hạo đáp lại bằng một nụ cười. Trần huynh, hãy nghỉ ngơi thật tốt, sau khi vết thương của huynh lành lại chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Lôi Liệt ở một bên cũng đề nghị với Trần Hạo, dù sao bây giờ Trần Hạo cũng đang bị thương, nhất định không thể tiếp tục lên đường nhanh như vậy, nên sẽ đợi đến khi Trần Hạo khỏe lại. À, nhân tiện, sư phụ đâu đâu? Trần Hạo cũng gật đầu không cho ý kiến, sau đó lại nghĩ tới Tử Di, nhìn Chu Nặc hỏi. Viện trưởng hắn đã rời đi, hắn giao cho bọn ta nhất định phải chăm sóc tốt ngươi, về phần những chuyện khác ngươi không cần lo lắng, viện trưởng đã giúp ngươi giải quyết, Ô gia bên kia hiện tại đã rất bối rối và hoảng sợ rồi. Lôi Liệt lập tức liền hướng Trần Hạo đáp lại nói, nghe vậy Trần Hạo lập tức an tâm, nhưng trong lòng Trần Hạo lại vô cùng thất vọng, không ngờ hôm qua lại bị đánh như vậy, xem ra thực lực không đủ mạnh. Cách chương.